Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1409, chương 1410, Chí Cao Vô Thượng Lực Lượng. An Lâm nhìn trước mặt thanh tú thiếu niên, gương mặt lại vừa là trở nên hoảng hốt. Tiêu Trạch, các ngươi đều tới a? Hắn có chút cảm động nói. Tới là chiến lực có thể sánh bằng Phản Hư hậu kỳ Lấy Thượng Nhân. Yên tâm, sẽ không kéo ngươi chân sau. Tiêu Trạch tự tin cười một tiếng nói. Hắn ở Thái Sơ Cổ Long khu vực đánh một trận, chính mắt thấy thế giới tan biến cùng tu bổ. Thần đạo cảm ngộ càng thêm sâu sắc. Ở phòng ngự một đạo thượng là càng ngày càng quen thuộc cùng tinh tiến. Bây giờ coi như là hợp đạo cảnh cấp bậc công kích, hắn cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản xuống, lại vô căn cứ toát ra một cái có thể ngăn hắn công kích Phản Hư cảnh đại năng. Eden đại đế cảm giác mình tầng thứ đều bị kéo xuống. Thế nào một cái hai cái Phản Hư cảnh cũng có thể cùng hắn chiến cái có qua có lại rồi hả? Hắn còn có phải hay không là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng rồi hả? Eden đại đế lên cơn giận dữ, bước chân đạp một cái hư không, thanh âm trầm giọng nói, thần đạo yên lặng đại trận, khải, tiên linh bảo địa bề mặt quả đất, đột nhiên xuất hiện huyết sắc đường vân lẫn nhau câu liên. Bọn họ rắc rối phức tạp, lần lượt thay nhau liên kết, mơ hồ tạo thành một cái cực kỳ khổng lồ trận pháp. Đại trận mênh mông cổ pháp, lại giống như tuyên cổ vĩnh tồn. Ánh sáng đỏ ngòm càng là đem thiên địa phản chiếu toàn màu đỏ tươi. Đây là huyết tổ ở lại tiên linh bảo địa viễn cổ đại trận. Cũng là thiên đình chúng đại đế cũng cực kỳ kiêng kỵ đại trận. Nắm giữ đem hết thảy không phải là huyết tộc sinh linh thần đạo lực lượng phong ấn hiệu quả. Một cái vĩ đại vô biên, cao đến hơn 10.000 trượng huyết tổ hư ảnh, đột nhiên xuất hiện ở tiên linh bảo địa bầu trời. Nó cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, đưa tay hư không nắm chặt. Ông, hồng sắc sóng gợn bao phủ thiên địa. Một khắc kia, vô luận là Tiêu Trạch hay lại là Bạch Lăng, đều cảm giác được chính mình bị mất đối với thần đạo cảm ứng. Phảng phất hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Ta khởi động huyết tổ lưu lại đại trận, bây giờ các ngươi liền thần đạo lực đều dùng không được, còn lấy cái gì theo ta đấu? Eden ánh mắt của đại đế ngoan lệ, cười tàn nhẫn đến, hắn không nghĩ lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Dứt khoát chạy mạnh nhất trận pháp, lấy tốc độ nhanh nhất, diệt xuống toàn bộ địch nhân. Đại trận này không đơn giản a. Bạch Lăng Tiếu đứng ở tinh hỏa trên chiến hạm, vẻ mặt nghiêm túc đạo. Dầm dầm dầm, đột nhiên xa xa có mấy điểm đen nhanh chóng ép tới gần. Bọn họ mang theo cực hạn động năng, dường như muốn làm chìm đắm toàn bộ đại lục một dạng, chỗ đi qua hư không vặn vẹo. Chớp mắt liền vọt tới Eden trước mặt đại đế. Đó là mấy cái cực kỳ to lớn kim loại cầu. Eden đại đế đồng tử co rụt lại, lúc này đưa tay vỗ về phía kim loại cầu. Va chạm khí lãng cuốn mấy vạn mét. Eden đại đế cảm giác mình thủ phảng phất bị xé nứt một cái như vậy. Lực lượng khổng lồ như bài sơn hải đảo như vậy chút xuống tới. Tiếp xúc mặt hư không hoàn toàn không chịu nổi cổ lực lượng kinh khủng này. Như mạc nhện băng liệt. Cái này còn chưa kết thúc. Thật vất vả ổn định lực lượng. Phía sau kia mấy viên kim loại cầu, giống như chuỗi mứt quả ghim thành sâu một dạng, sau một cái đụng vào trước một cái kim loại cầu. Trên mông, nặng nề cự lực chồng, bọn họ tạo thành lực lượng là kinh khủng bực nào. Eden không nhịn được kêu thảm một tiếng, thân thể lại bị kim loại cầu đánh bay, liền nhân mang banh thẳng táp va sụp rồi sau lưng một tòa tiên sơn. Va chạm rung trời động địa, yên trần tràn ngập. Loạn thạch bay tán loạn. Eden đại đế, Elder mắt đẹp trợn tròn, kinh hô lên. Eden đại đế tràn đầy tự tin cho gọi ra huyết tổ đại trận. một giây kế tiếp liền bị tinh hỏa chiến hạm đánh bay. Một màn này thật đem huyết tộc các cường giả hù dọa bối rối. Này hay lại là trong lòng bọn họ cao cao tại thượng, thống ngự một khu vực đại đế sao? Nói thế nào suy sụp liền suy sụp đây. Ngược lại, cái kia quần áo trắng nhẹ nhàng chắp tay đứng ở hư không, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay nam tử. Càng giống như huyết tộc lãnh tụ, nhìn một chút các thánh đồ cuồng nhiệt cùng dũng mãnh, nhìn một chút thánh tổ tọa giá vô địch chiến lực, ngay cả tam đại thánh tử, giống như cũng là thánh tổ ngồi xuống thành viên. Chẳng lẽ nói, trước mắt An Lâm, thật là huyết tộc tương lai hy vọng? Cũng không trách huyết tộc còn lại các cường giả sẽ như vậy nghĩ. Trước mắt đã phát sinh hết thảy đều quá mức rung động. Huyết tộc cao tầng thống nhất làm phản, thánh tổ đột nhiên xuất hiện chỉ vì cứu tam đại thánh tử. Hơn nữa còn triển hiện vô địch chiến lực, trước mắt đã phát sinh hết thảy, cũng quá mức rung động. An Lâm, ngươi không phải là muốn đi vào huyết tộc thánh địa sao? Nơi này giao cho chúng ta, ngươi mau vào đi thôi. Liễu Thiên Huyễn thanh thúy dễ nghe truyền tới âm thanh. Tinh hỏa chiến hạm ngoại mấy cái chủ pháo khẩu còn đi theo vặn vẹo một cái. Tựa hồ đang diễu võ dương oai. Thần đạo yên lặng đại trận chỉ có thể phong ấn thần đạo lực. Nhưng ta tinh hỏa hạm nương cũng không cần thần đạo lực nha. Ha ha ha, Liễu Thiên Huyễn đắc ý tiếng cười. Vang tận mây xanh, tựa hồ rất lâu không có như vậy như bước qua. An Lâm tựa hồ cũng có thể thấy Liễu Thiên Huyễn ở tinh hỏa chiến hạm ý thức phòng điều khiển bên trong chống nạnh cười to cảnh tượng. Được, Eden đại đế liền giao cho các ngươi. An Lâm trọng trọng gật đầu. Hắn biết, bởi vì tinh hỏa chiến hạm đến, giải quyết rất dễ rồi Eden đại đế vấn đề. Bây giờ hắn có thể nhân cơ hội tiến vào huyết tộc thánh địa. Sụp đổ dưới núi cao. Huyết sắc thần đạo lực ầm ầm phóng lên cao. Eden đại đế uyển như ma thần một loại từ trong phế tích đi ra. Toàn thân da thịt đỏ thẫm như máu. Cuồng bạo huyết khí bao phủ mười mấy dặm. Khí thế càng là không ngừng tăng vọt. Hắn nổi giận, tu la huyết đạo càng hoàn toàn thả ra ngoài. An Lâm khẽ cau mày. Giờ phút này Eden, so với hắn trận đánh lúc trước còn phải cường đại. Đừng mơ tưởng từ lòng bàn tay ta chạy thoát. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Eden hét lớn một tiếng, bước chân đạp một cái, lấy cơ hồ tất cả mọi người đều không cách nào thấy rõ tốc độ, trong nháy mắt vọt tới trước mặt An Lâm. Một quyền hạ xuống, trong khoảnh khắc đó An Lâm liền hiểu, coi như hắn ở bây giờ tam trọng bạo thể dưới trạng thái, cũng không thể đem Eden đại đế một quyền này chặn. Không có biện pháp, trong lòng hắn thở dài. Trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái thần hoàn, phảng phất màu trắng phong tục thời xưa còn lưu lại sinh sôi không ngừng. Chí cao thần tính khuếch tán, để cho chung quanh phảng phất tĩnh lặng một cái như vậy. Trong thiên địa thoáng như chỉ còn An Lâm một người là có màu sắc. Eden trong khoảnh khắc đó đại đế, trong lòng lại mơ hồ thêm mấy phần sợ hãi. Sợ hãi phải nghĩ muốn thu quyền, phảng phất đối với An Lâm ra quyền là cực kỳ bất kính sự tình. Nhưng rất nhanh hắn liền đem kia ý nghĩ đè xuống, tiếp tục ra quyền. An Lâm đã mặt không sợ hãi, cười nhạt, phong chi quyền bính, tuyệt hơi thở chi phong. Eden đại đế quả đấm trong nháy mắt rơi vào An Lâm trên đầu, theo tới là cực kỳ khủng bố lực lượng ầm ầm bùng nổ. Không nói cái khác, coi như là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, ở dạng này một loại tình hình, chính diện bị một quyền này của hắn, cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng mà, Eden quả đấm rơi vào An Lâm đầu, lại cảm giác không có rơi vào thực sự một dạng phảng phất bị cái gì vô hình cách mô chắn đánh vào chỗ trống. Hoành, An Lâm thân thể bay ngược, thật giống như bị đánh trúng, nhưng Eden lại có thể thấy kia trương mỉm cười khuôn mặt anh tuấn. Làm sao có thể đẹp trai như vậy? Như vậy lập thể, coi như là đẹp trai đi nữa nhân. Bị một quyền này của hắn, coi như đầu không bạo nổ, mặt cũng phải làm thịt. Eden đại đế kinh hãi, trước mặt quỷ dị một màn, để cho hắn thất thần. An Lâm minh bạch, đây là hắn vận dụng phong chi quyền bính, mới chặn lại Eden đại đế nén giận một đòn. Phong chi quyền bính là trong thiên địa chân chính chí cao vô thượng lực lượng. Trong tay hắn bị thiên địa áp chế rất lợi hại, nhưng trong thời gian ngắn vận dụng, mặc dù rất hao phí tinh lực, vẫn có thể dùng đi ra, ngăn cản hợp đạo tầng thứ một đòn, càng là hoàn toàn không có vấn đề. An Lâm cười một tiếng, mượn Eden đại đế quyền kính, xoay người liền bay vào huyết sắc trong cung điện. Eden đại đế đang muốn truy kích, sau lưng lại truyền tới rung trời nổ ầm, sau đó là để cho người ta tê cả da đầu pháo binh. Trong nháy mắt nuốt sống hắn thân thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,